Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Theo nhà khảo cổ Tăng Bá Hoành, những ngôi mộ Hán thường có từ 2 đến 4 vòm cuốn. Mộ có 2 vòm cuốn là loại trung bình, 3 vòm cuốn là lớn, 4 vòm cuốn là cực lớn. Ngôi mộ Hán cổ khổng lồ, rộng vài trăm mét vuông, được làm bằng 45 mét khối gạch. Hiện trưng bày ở Bảo tàng Hải Dương có 3 vòm cuốn. Cho đến nay, các nhà khoa học mới chỉ phát hiện một ngôi mộ Hán cổ có 4 vòm cuốn nằm trước Ủy ban Nhân dân xã Kim Liên, Kim Thành. Ngôi mộ này lớn gấp rưỡi, thậm chí có thể lớn gấp đôi ngôi mộ trưng bày ở Bảo tàng Hải Dương. Tuy nhiên, ngôi mộ đã bị chính quyền và người dân phá hủy hoàn toàn. Cứ theo lý giải của nhà khảo cổ Tăng Bá Hoành thì có thể nhận thấy ngôi mộ dưới đống sẫm mà chính quyền thị trấn Phú Thái mới phá hủy khi làm đường thuộc loại khá lớn, bởi nó có tới 3 vòm cuốn. Điều lạ là mặc dù khi làm đường người ta đều biết rõ đây là ngôi mộ tàu hay còn gọi là mộ cuốn, song lại cứ nghiễm nhiên phá hủy, không báo cáo gì các nhà khoa học. Đứng trên nóc đống sẫm, cỏ già rậm rạp nhìn ra tứ phía, tôi đếm được cả chục gò đất, mỗi gò cách nhau một vài trăm mét. Từ đống sẫm, nơi ngôi mộ bị cắt làm đôi khi làm đường, tôi và ông Dũng lội dọc bờ mương tìm đến một gò đống cách đống sẫm chừng 300 mét. Người dân An Thái gọi gò đống khá lớn này là đống đẻ. Đống đẻ rộng chừng 1000 mét vuông, tương đương với 3 sào ruộng và cao hơn mặt ruộng chừng 5 mét. Trước đây đống đẻ lớn gấp đôi hiện tại, nhưng vì người dân xung quanh vạc bờ hết năm này đến năm khác để mở rộng ruộng đã khiến đống đẻ bị thu hẹp. Trên nóc và sườn đống đẻ có một số ngôi mộ kiên cố của người dân. Lần sang phía sườn bắc của đống đẻ, nơi có một ngôi mộ mới được chôn, tôi phát hiện có khá nhiều gạch Hán cổ có hình khắc vương vãi trên mặt đất. Theo lời ông Dũng, khi đào huyệt chôn người chết, những người đào huyệt đã chạm phải nóc của các vòm cuốn của mộ Hán cổ, nên họ phải moi những viên gạch này lên mới tiếp tục đào được huyệt. Căn cứ vào thông tin này, có thể tin chắc rằng dưới đống đẻ rất lớn này có ngôi mộ Hán thời Bắc thuộc. Ngôi mộ này có mấy vòm cuốn, lớn như thế nào thì phải chờ các nhà khoa học xác minh hoặc khai quật mới rõ. Tuy nhiên, căn cứ vào độ lớn của đống đẻ, có thể tin rằng dưới gò đống này là một ngôi mộ khổng lồ, là một cung điện nguy nga dưới lòng đất. Giữa cánh đồng An Thái, gò đống lớn nhất, rộng mênh mông là đống cao. Gò đống này có tên như vậy vì nó quá lớn, cao vượt ngọn tre. Theo lời ông Dũng, hồi kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, đống cao được sử dụng đặt các ụ pháo bắn máy bay. Mặc dù đã bị người dân đào xới bốn phía để mở rộng ruộng, song đống cao vẫn còn rất lớn, rộng khoảng 3000 mét vuông. Toàn bộ đống cao biến thành một nghĩa địa, có cả trăm ngôi mộ xanh đỏ lè loẹt của người dân. Trên nóc đống cao có cả mộ kiên cố lẫn mộ mới chôn chưa cải táng. Cũng tại đống cao, chúng tôi phát hiện rất nhiều gạch cổ thời Bắc thuộc nằm rải rác khắp nơi. Nguyên nhân những viên gạch này vốn nằm sâu dưới lòng đất cả ngàn năm nay bỗng dưng nhảy lên mặt đất là vì người dân đào huyệt chôn người chết đã chạm phải. Họ đã moi những viên gạch này lên để tiếp tục đào những cái huyệt sâu đến 2 mét. Từ việc thám sát ba gò đất giữa cánh đồng An Thái đều phát hiện có mộ Hán cổ, loại mộ lớn nhất, có niên đại rất lâu. Tôi có thể tin rằng trong lòng những gò đống còn lại cũng có loại mộ này. Riêng ông Dũng thì khẳng định trong lòng những gò đống đó đều có mộ cuốn. Lý do là vì từ trước đến nay chưa từng phá gò nào ở cánh đồng An Thái mà không có mộ cuốn, mộ xây gạch hay còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.